Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599. Chương 599, toàn quân bị diệt. Canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a. Đáng chết, tại sao sẽ là như vậy? Chúng ta Ma Lâu mưu đồ đã lâu kế hoạch, làm sao có thể sẽ thất bại? Một bóng người theo ngập trời hồng thủy vọt ra, sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Thiên kiếp cảnh cấp một, khí thế khủng bố theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, cả người tựa như là nổi điên một dạng. Các loại cường đại vũ kỹ từ trong tay của hắn thi triển đi ra, điên cuồng đánh vào hồng trên nước, phát tiết trong nội tâm lửa giận. Chấm thì đoán được là các ngươi bọn này không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột, ở sau lưng giở trò. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, hiên viên kiếm bỗng nhiên chém ra, bổ về phía đầu của hắn. Văn Vương là ngươi, bổn tọa chính là đang tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện tại bổn tọa trước mặt. Đi chết đi. Người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra hắc ma tháp, không đợi đưa nó ném ra, liền bị Bích Hải Vân Thiên Sư cho đóng băng. Hiên viên kiếm đánh xuống, tại hắn ánh mắt sợ hãi bên trong, đem cả người hắn chém thành hai khúc. Qua yếu, Viêm Bắc châm chọc nói, đem trên người hắn rớt xuống nạp giới cùng hắc ma tháp thu vào. Cưỡi Bích Hải Vân Thiên Sư tiếp tục tại hồng thủy trên không thu gặt lấy cá lọt lưới. Thần niệm quét ngang, chung quanh may mắn còn sống sót người, căn bản là không cách nào tránh thoát Viêm Bắc thần niệm dò xét. Có thể người còn sống sót, cơ hồ đều là võ giả, toàn bộ đều là địa kiếp cảnh trở lên võ giả, tuyệt đại đa số người đều là Ma Lâu bên trong người. Cũng có một chút phổ thông binh lính tinh nhuệ, còn có một số võ giả, bất quá đám người này tại Hồng Thủy thôn phệ dưới, có không đợi Viêm Bắc xuất thủ, liền bị Hồng Thủy cho chết đuối, đã chết không thể chết lại. Giống Bích Hải Vân Thiên Sư đắc ý nổi giận gầm lên một tiếng, đem giấu ở trong lòng lửa giận phát tiết ra ngoài, thật sự là quá sung sướng. Chở Viêm Bắc như thiểm điện ở trên mặt nước, vừa đi vừa về dò xét. Nguyên một đám may mắn còn sống sót cá lọt lưới, tại Viêm Bắc bổ đao dưới, liên tiếp bị chém giết. Trong nháy mắt, cũng đã một đêm trôi qua. Ánh sáng mặt trời theo trời một bên chiếu xuống, vô cùng vô tận hồng thủy đi qua một đêm chảy xuôi, biến mất rất nhiều. Trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, có võ giả, cũng có phổ thông binh lính tinh nhuệ. Thần Lộc Vương Quốc 2,5 tỷ đại quân, còn có 5 triệu võ giả đại quân, còn có ma người trong lầu. Lập tức thi thể của bọn hắn phiêu hốt ở trên mặt nước, đi qua một đêm thu hoạch, chết tại Viêm Bắc trong tay võ giả khoảng chừng mấy vạn người. Dừng lại, Viêm Bắc phân phó nói. Bích Hải Vân Thiên Sư ngừng lại tại phía chính bắc. Uông Thắng Thư bọn người xuất lĩnh lấy hơn 50 triệu đại quân, dẫm lên trên mặt đất nước đọng, hướng về bên này nhanh chóng chạy đến. Một hồi sau đó, Uông Thắng Thư bọn người liền toàn bộ chạy tới nơi này, tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vật tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Uông Thắng Thư bọn người kích động hành lễ nói, đều đứng lên đi. Viêm Bắc phất phất tay, tạ bệ hạ. Uông Thắng Thư bọn người nói, quét dọn chiến trường, không muốn buông tha một người sống, cho dù chết người cũng muốn bổ thêm một đao, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Giúp xong chuyện nơi đây về sau, chính là chúng ta quét ngang Thần Lộc Vương Quốc, triệt để thống nhất Bắc Phương chiến trường thời điểm. Viêm Bắc hạ lệnh, cần tuân bệ hạ thánh dụ. Trung tướng kích động nói, làm cái kế tiếp cái hạ lệnh, để các đại quân đoàn người quét dọn chiến trường. Các ngươi cũng đi đi, tốc độ thả nhanh một chút, tận lực đem chuyện nơi đây sớm một chút giải quyết. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ bọn người cung kính đáp, dẫn theo Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ gia nhập vào quét dọn bên trong chiến trường. Viêm Bắc theo Bích Hải Vân Thiên Sư trên thân nhảy xuống tới. Đứng tại tích trên nước, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Theo thời gian trì hoãn, mãi cho đến giữa trưa thời điểm, trên mặt đất nước đọng toàn bộ tiêu tán, Uông Thắng Thư bọn người mới đem chiến trường quét dọn xong. Khởi bẩm bệ hạ, toàn bộ chiến trường đều đã quét dọn xong. Uông Thắng Thư bọn người quỳ trên mặt đất, cung kính bẩm báo nói, rất tốt, việc này không nên chậm trễ, đem dư thừa chiến giáp, binh khí, toàn bộ lưu tại nơi này, đem trên người bọn họ tài vật cũng đều lưu tại nơi này. Hành quân gấp, cần phải tại trong vòng nửa tháng, cầm xuống trừ thần lộc vương quốc nắm trong tay toàn bộ vương quốc thành trì. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, trung tướng kích động đáp, để Huyền Vũ quân đoàn lưu lại 100 vạn đại quân. Ở chỗ này trông coi những vật này, chờ đợi lấy phía sau người tới tiếp thu. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ, Viêm Phi Long cung kính đáp, đại quân xuất phát, theo chẫm san bằng thần lộc vương quốc. Viêm Bắc hạ lệnh, Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao gây nên, thiên hạ vô địch. Trung tướng sĩ khàn cả giọng gầm thét lên, kinh khủng khí lãng, một đạo tiếp lấy một đạo, đấu hướng mây xanh, khí lãng trải qua không rời. Xuất phát, Viêm Bắc tay phải bỗng nhiên vung lên, cưỡi tại viêm hổ trên thân, xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn bọn người, trùng trùng điệp điệp cực nhanh tiến tới, hướng về thần lộc vương quốc tiến đến. Một ngày sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân, tại Bích Hải vương quốc biên cảnh ngừng lại, liên tục cực nhanh tiến tới một ngày một đêm. Trung tướng sĩ cũng không chịu đựng nổi, truyền chẫm mệnh lệnh, dựng trại đóng quân. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, Uông Thắng Thư bọn người đáp, khoảng cách trước mặt Thanh Vân vương quốc chỉ có không đến 100 km lộ trình. Ngày mai 3 canh nấu cơm, 4 canh xuất phát, trước khi trời tối, đem chọn cái Thanh Vân vương quốc cầm xuống. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, bệ hạ thánh minh. Trung tướng vuốt mông ngựa, khiến người ta ở bên ngoài trông coi, không có chẫm mệnh lệnh, trừ phi là vô cùng khẩn cấp sự tình, không phải vậy không cho phép bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy chẫm. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp, tiến vào doanh trướng. Viêm Bắc để Viêm Hổ cùng Bích Hải Vân Thiên Sư cũng ở bên ngoài trông coi. Tay phải vung lên, đem hôm qua trên chiến trường những cái kia thu hoạch lấy ra. Hơn vạn viên nạp giới, cơ hồ đem chọn cái doanh trướng cho lấp đầy. Những thứ này nạp giới toàn bộ đều là những cái kia võ giả. Sau khi chết bị thu lấy phía trên, những thứ này chỉ là trong đó một bộ phận. Tại Viêm Bắc trên thân, còn có càng nhiều nạp giới, chỉ là doanh trướng quá nhỏ, đạt được phê tiến hành. Phượng Hoàng Thần Hỏa, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khống chế Phượng Hoàng Thần Hỏa, hướng về những thứ này nạp giới luyện hóa đi. Một đêm chớp mắt đi qua, Viêm Bắc liền cơm cũng không có ăn được một miệng. Đến canh 4 sáng thời điểm, Viêm Bắc thật dài phun ra một đạo chọc khí, theo mềm trên giường đứng lên, mặt lộ vẻ mỏi mệt, vuốt vuốt huyệt thái dương, cuối cùng là đem những thứ này nạp giới cho luyện hóa hoàn tất. Tất cả tài nguyên tu luyện cũng ăn hết tất cả, 1 tỷ năng lượng điểm, coi như có thể chứ. Viêm Bắc lắc đầu, hệ thống, cho chấm đem Bích Hải vương quốc tất cả thành trì, bao quát hoàng cung, toàn bộ sao chép được. Trừ cái đó ra, mỗi tòa trọng thành lại phục chế 500.000 nhất phẩm luyện khí cảnh võ giả quân đội. 5 triệu thanh niên khỏe mạnh, nam nữ đều chiếm 1/2 so. Hoàng thành thủ bị quân đội vì 1 triệu, 10 triệu nam nữ bách tính. Hết thảy cần bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, 900 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,